Chương 789, ngươi xong đời. Mắt thấy mình xuất hiện trước mặt lấp kín tường lửa, ác ma thần thị người hai tay tách ra, đồng thời sử dụng hai cái băng thương thuật, dùng to lớn băng chủy đánh tới bức tường kia xuống kíp. Chỉ là trong nháy mắt, băng chủy bị ngọn lửa hòa tan, sau đó hơi nước liền lan tràn ra. Kia bạch bào thần thị người trên thân sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, lập tức đụng qua cũng sớm đã không chịu nổi một kích tường lửa. Một bên khác, huy kiếm chém vào, vừa vặn chém vào tại vị vị ẩn bên cạnh thân hình thành phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Kia bạch bào thần người phục vụ trường kiếm trong tay trên quấn quanh lấy chí mạng lôi điện hệ ma pháp, những ma pháp này đụng vào phòng ngự bình chướng bên trên, trong chốc lát liền nổ tung lên. Vành nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, vì vị ẩn vị trí bị bạo tạc nhấc lên hơi nước bao phủ. Hai cái thần thị người lui hai bước, một người nghiêng đầu đi xem nhìn mình kia bị lửa hun đến bẩn thỉu bạch bào, một người khác cúi đầu nhìn một chút trong tay nắm vuốt trên trường kiếm mặt thêm ra tới một cái không đáng chú ý lỗ hổng. Theo sát lấy, lại là một cỗ năng lượng to lớn từ trong sương mù khói trắng phun ra ngoài, như là chói mắt tinh thần xuất hiện ở đại địa phía trên. Năng lượng chuốt xuống vị vị ẩn trong thân thể đại lượng ma pháp năng lượng phun ra ngoài, tại thân thể của nàng chung quanh tạo thành một cái cự đại quang cầu. Cái này quang cầu nhanh chóng co vào bắt đầu, sau đó trước mặt vị vị ẩn tạo thành một đạo như là laser đồng dạng của sáng. Đạo quang trụ này lập tức quán xuyên tràn ngập hơi nước, QNZ quán xuyên bạo tạc nhấc lên cho bụi, ngay sau đó trực tiếp đụng vào một cái bạch bảo thần thị người vừa mới ngưng kết thành phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Quanh lại là một tiếng to lớn bạo tạc, sóng xung kích từ bạch bảo thần thị người chung quanh núi lửa ra, đem phụ cận một chút lều vải đều thổi đến thay đổi hình dạng. Những cái kia xuống lại tới phiên trực vệ binh đều bị thổi ngã xuống đất, có chút càng thêm chật vật, còn lăn trên mặt đất vài vòng thân hình vừa đứng vững. Năng lượng to lớn nổ nát người áo bào trắng trước người sử dụng ma pháp năng lượng bình chướng, sau đó lại quật cường trực tiếp quán xuyên bạch bảo thần thị người. Cố năng lượng này không có bởi vì quán xuyên thần thị người kia trường bào màu trắng liền ngừng lại thế đi, phảng phất như là một thanh lưới dao đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước kéo dài, thẳng đến đem phương xa một cái tiểu gò núi đụng nát, mới dần dần giảm đi. Vì vị ẩn vừa rồi di động, không chỉ là tránh đi bị giáp công góc độ, còn lựa chọn một cái rộng rãi góc độ sử dụng năng lượng chút xuống phù hợp góc độ. Bằng không, nàng tùy tiện sử dụng năng lượng chút xuống, khẳng định sẽ ngộ thương đến quân đội bạn. Cho nên nàng vừa mới thoáng lui lại, chủ động lựa chọn một cái tương đối thích hợp giao chiến địa điểm. Tại ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong, vì vị ẩn đã biết, hai cái này bạch bảo thần thị người đều có rất mạnh ma pháp thiên phú, bọn hắn QNZ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như cùng bọn hắn tiêu dung giải, nàng nhược điểm liền sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần kiềm chế lại nàng, liền có thể đối toàn bộ doanh tiến hành phá hư, kéo càng lâu, phá hư trình độ lại càng lớn. Cho nên vì vị ẩn quyết định thật nhanh, quyết định sử dụng năng lượng chút xuống, trước xử lý một cái đối thủ, dù là tiêu hao hết đại lượng ma pháp năng lượng, QNZ sẽ không tiếc. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ tác chiến phương án, sau đó trong chiến đấu kiên định không thay đổi thi hành bộ này phương án. Trước đó nàng vẫn luôn dùng lôi điện hệ ma pháp, cũng là vì tăng tốc chiến đấu tốc độ, làm cho đối phương tăng tốc, đuổi theo nàng tiết tấu chiến đấu. Làm như vậy liền có thể làm cho đối phương không có thời gian quá dài suy nghĩ, lại càng dễ đi vào vị vị ẩn trước đó liền chuẩn bị xong chiến thuật cạm bẫy cùng lúc đó. Chiến đấu như vậy QNZ tránh khỏi tác động đến toàn bộ doanh địa, để nằm ở chỗ này không kịp rút đi thương binh con tin, có thể mức độ lớn nhất đạt được bảo hộ. Bất quá, loại chiến thuật này cũng không phải hoàn toàn không có tệ nạn liền là vị vị ẩn không sai biệt lắm tiêu hao hết nàng toàn bộ ma pháp năng lượng đúng vậy. Vừa mới kia tất sát nhất kích, kỳ thật đã tiêu hao vì vị ẩn đại lượng ma pháp năng lượng phải biết, nàng thế nhưng là một đường bay qua phong bạo biển, vòng qua sở tỏ phèo, hao phí đại lượng ma pháp năng lượng dự trữ, mới đổi tới tiền tuyến A hướng hồ, dọc theo con đường này nàng đều là dùng cao nhất tốc độ đang bay, không chỉ lãng. Phí càng nhiều ma lực, QNZ hao phí không ít thể năng. Có thể xuất hiện ở đây, đã chứng minh vị vị ẩn cường đại. Bất quá tại xử lý một cái thần thị người về sau, nàng hiện tại QNZ không có bao nhiêu năng lượng chữa bị. Lợi hại lại là ma pháp năng lượng chút xuống không nghĩ tới tại nước của các ngươi vậy mà như thế lãng phí một cái pháp thánh. Còn lại bạch bào thần thị người rút ra trường kiếm bên hông, lạnh lùng nói với vị vị ẩn. Hắn nhìn ra được, vì vị ẩn vừa rồi công kích đã tiêu hao quá nhiều ma pháp năng lượng dự trữ, hắn hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, đây là hắn cơ hội. Chỉ cần có thể xử lý trước mặt cái này pháp thánh, hắn liền có thể cấp tốc phá hủy cái này doanh địa rút đi, ẩn nấp lên đến tìm kiếm một cái mục tiêu mới. Vì vị ẩn rất nhỏ thở hào hẹn, một đôi mắt mỹ lệ xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chằm chằm chỉ còn lại một cái thần thị người. A muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. A nàng điều chỉnh một chút hô hấp của mình, hai tay đột nhiên hướng về phía trước nô ra, một cái loe sáng ma pháp trận liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ là, đây là một cái bình thường không thể lại phổ thông hỏa cầu thuật ma pháp, cũng không có gì đặc biệt tăng cường. Một cái hỏa cầu thuật bay về phía thần thị người, đối phương rất dễ dàng liền tránh đi cái kia hỏa cầu, sau đó lại đem khoảng cách của song phương kéo gần thêm không ít. Vì vị ẩn biết mình không thể tấp nập sử dụng cao cấp ma pháp, nàng chỉ có thể tạm thời dựa vào cấp tờ hờ ập tờ ma pháp ngăn chặn đối phương. Rốt cuộc nàng không phải một người, chỉ cần nàng kiên trì một hồi, phụ cận liền sẽ có tiếp viện bộ đội đổi tới. Thời gian đối với nàng mà nói là có lợi, đây chính là vì vị ẩn ưu thế. Nàng nô ra hai tay phía trước lại một lần nữa xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, một đạo phòng ngự ma pháp bình chướng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bạch bào thần thị người trường kiếm chém vào tại cái kia đạo phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, văng lên một mảnh hỏa tinh. Vì vị ẩn lảo đảo lui lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Cực kỳ hiển nhiên, tại trận giáp lá cả phương diện này, vì vị ẩn là không bằng thần thị người, nàng cường đại địa phương tại ma pháp, cách đấu không phải nàng cường hạng. Ta thắng kia bạch bào thần thị người trên người trường bào vừa mới bởi vì cưỡng ép đột phá vì vị ẩn hỏa tường thuật bị thiêu đến rách tung tóe. Hắn mang theo trường kiếm nhìn một chút may mắn tránh thoát hắn một lần công kích vì vị ẩn, cười lạnh nói. Thanh âm của hắn cũng không rõ rệt, bất quá vì vị ẩn vẫn là nghe rõ đối phương, bất quá nàng lúc này trên mặt lại đã phủ lên tự tin mỉm cười. Ngươi thắng thật đúng là tự tin a, bất quá trận chiến đấu này là ta thắng, điểm này không thể nghi ngờ. Một bên nói, vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàng phi, một bên chỉ người áo bào trắng sau lưng, viện binh của ta đến ngươi xong đời.